Yêu anh cô gái không hoàn hảo của em. Chương 4, góc truyện audio.com. Sau khi đã ăn no thì nhỏ và Mai rủ nhau đi chơi. Hôm nay Mai bao mà. Hai người đến công viên. Tất nhiên cũng sẽ đến rạp chiếu phim. Ở đó, như thường lệ nhỏ sẽ xem phim tâm lý. Nhưng hôm nay nhỏ lại muốn chuyển chủ đề. Xem đi xem lại vẫn thấy chả thích phim gì. À, hay là xem chủ đề LGBT đi. Nhỏ lên tiếng, bà điên hả, xem xong chắc bà thích tôi luôn quá. Mai cười, điên gì mà điên, xem lần cho biết thôi mà. Ừ, phim gì, Mai hỏi, yêu anh cô gái không hoàn hảo của em. Nghe cái tên đã thấy xến, Mai nhìn nó cười. Bà thì cái gì cũng nói. Nhỏ hất nhẹ má Mai. Có xem không, hay là về, Mai hỏi, xem, vào rạp chiếu. Nhỏ ngồi ở hàng ghế đầu tiên và ghế số 7. Lúc đó khi nhân viên soát vé đi soát vé thì nhỏ đã đánh rơi đâu đó. Nhân viên soát vé đi đến nơi. Vé của cô đâu? Nhỏ lục trong túi áo không có. Tìm ở túi quần cũng không. Quái lạ, tôi nhớ là tôi nhét vé ở đây mà. Bà có cầm vé của tôi không? Đâu ra, bà cầm chờ ai? Tìm đi không cẩn thận là lên phường như chơi đó, Mai lo lắng. Nhỏ cúi xuống xem có rơi xuống đất không, nhưng chẳng thấy, biết làm sao giờ, nhỏ tự hỏi, có phải đây vé của cô không? Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, nhỏ ngửa lên nhìn, ủa giọng nói con gái mà sao giống con trai dữ, hay mình nghe nhầm nhỏ nghĩ. Vâng, cảm ơn anh, nhỏ ái ngại đưa tấm vé cho nhân viên soát vé. Không có gì đâu, quái lạ, con người gì đây, giọng con gái mà. Chuyện gì rét nhỉ, nhỏ đang tự hỏi thì Mai cắt ngang dòng suy nghĩ. Sao rồi, tìm được chưa, rồi, ở đâu vậy? Anh này đưa cho nè. Nói rồi nó chỉ một người thanh niên ngồi bên cạnh nó. Lúc về, phim hay nhỉ, tôi bắt đầu có hứng nhỏ mấy bộ phim này rồi đấy. Nhỏ nói, đẹp trai dữ. Thông báo thêm Mai là mô ấy người rất mê trai. Gì dữ, bà bảo cái thằng trong kia đẹp hả? Bà bảo ai cơ, cái thằng đó hả? Xấu như châu chấu chứ đẹp gì? Rét bà kêu ai đẹp? Nhỏ tò mò, cái người tìm vé cho bà đó, Mai ái ngại nói. À, mà tôi thấy lạ. Lạ gì? Sao người đó thân hình thì là con trai nhưng giọng nói dễ thương như con gái ý, bà nghe nhầm không? Đó làm gì có chuyện là con gái kia chứ? Bắt đầu từ đó nhỏ bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về loại người này mà nhỏ biết được rằng chàng trai đó là con gái nhưng chính xác hơn là một tomboy. Z làm sao Vi và Linh có thể gặp nhau và... Thì hãy xem tiếp chương sau nhé. Mong mọi người ủng hộ truyện. Cho mình xin cái nhận xét luôn. Cách chương.